Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 243, chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Bill, chúng ta mau chạy đến bệnh viện đi. Lý Bill ra khỏi sòng bạc. Ba tên đàn em nhìn thấy vết thương trên mặt gã ta và một đống M, á, u dính trên mặt, cả đám đều hoảng sợ. Đi bệnh viện cái con khỉ khô. Về nhà trước, Lý Bill giống như chó nhà có tang, kẹp chặt đuôi chạy ra khỏi phạm vi chợ đen. Bốn người về đến nhà. Lý Lan nhìn thấy Lý Bill ra như thế này, lập tức thay đổi sắc mặt. Anh, ai đánh anh ra nông nỗi này thế? Lý Bill đặt M, O, N, G ngồi xuống ghế nói. Em mau đi ra ngoài mua nước, sát trùng và thuốc bột cầm M, á, U về. Xử lý miệng vết thương cho anh đi, hay là anh đi bệnh viện đi. Lý Lan cũng có suy nghĩ giống như ba tên đàn em kia. Lý Bill sốt ruột nói, bảo em đi thì em đi đi, mẹ nó đừng có nói nhảm nhiều. Hiện tại hai túi gã ta trống rỗng, làm gì còn tiền đến bệnh viện chữa thương chứ. TBCLI Lan không dám nói thêm gì nữa, dùng tốc độ nhanh nhất đi ra ngoài. Thật ra Lý Bill cũng cố ý muốn đuổi cô ta đi. Sau đó nhìn về phía ba tên đàn em phía sau. Quách Sơn chỉ cho ta hai ngày. Nếu hai ngày sau mà trả không nổi tiền thì sẽ chặt một cánh tay của tao. Ba tên đàn em không dám thở mạnh chút nào. Tuy rằng bọn họ cũng là lưu manh, nhưng nếu so với Quách Sơn thì chẳng khác nào là kiến với voi. Không đắc tội nổi, anh Bill. Hay là chúng ta báo công an đi, đắc tội Quách Sơn, nếu làm không khéo thì thật sự sẽ mất mạng. Lý Bill giơ tay quăng cho tên đó một bạt tay, bốp, tiếng vang cực lớn, tụi mày cảm thấy mình sống đủ lâu rồi đúng không? Chờ mấy thằng công an đó đến, tụi nó bắt Quách Sơn hay là bắt tụi mình hả? Tên đàn em bị đánh mắt đầy sao xẹt, biết bản thân đã nói sai rồi. Nhưng mà bọn họ cũng không còn cách nào khác. Ba ngày trước bọn họ vừa mới tống tiền nhà họ Diệp được 500 đồng. Vốn dĩ có thể cầm số tiền này sống sung sướng một đoạn thời gian. Nhưng mà Lý Bill lại trực tiếp chạy thẳng vào sòng bạc. Kết quả mới 2-3 ngày trôi qua, không chỉ thua sạch số tiền kia mà còn thiếu ngược lại sòng bạc hơn 1.000 đồng. Hiện tại lại chỉ có 2 ngày. Cho dù là đánh C, H, E, T bọn họ cũng không kiếm ra tiền. Anh Bill, vậy anh nói coi phải làm sao đây? Mấy tên đàn em cũng không dám lắm lời. Chỉ có thể chờ Lý Bill đưa ra quyết định. Hai mắt Lý Bill lộ ra vẻ dữ tợn nói. Ba đứa tụi bây chia ra. Đi đến nhà họ Diệp, nhà họ Tôn với nhà họ Mã. Nói cho bọn họ. Mỗi gia đình đều chuẩn bị 300 đồng. Nếu không đưa tiền thì lập tức báo công an kiện bọn họ cưỡng gian. Ba gia đình mà gã ta liệt kê, ngoại trừ Diệp Đống ra, còn có người của hai gia đình khác cũng bị hại. Mấy năm nay chỉ cần gã ta không có tiền thì sẽ cùng Lý Lan bày ra cái bẫy này. Hơn nữa mỗi lần đều có thể tống tiền thành công. Ba tên đàn em đều đồng loạt ngẩng người. Người của ba gia đình này đều đã đưa tiền rồi. Sao còn đi đòi nữa? Anh Bill, nhà họ Tôn và nhà họ Mã đã qua đi lâu như thế rồi. Với lại ba ngày trước người nhà họ Diệp vừa mới đưa tiền cho chúng ta xong. Chúng ta còn viết giấy xác nhận cho người ta nữa. Bây giờ lại đi qua đó tìm. Chỉ sợ là sẽ không được đó. Chuyện đã đến nước này, đến cả mạng mình Lý Bill cũng sắp giữa không nổi. Làm gì còn rảnh đi để ý mấy thứ này chứ? Bảo tụi mày đi thì tụi mày cứ đi đi. Thái độ nhất định phải ngang ngược vào. Bọn họ sẽ không thật sự để con trai mình đi ngồi tù đây. Với lại tụi mày cũng đừng có đi một mình. Dẫn theo người đi qua đó. Nếu cần thiết thì cứ trực tiếp đánh người luôn cũng được. Hiện tại Lý Bill đã nhất quyết muốn làm. Gã ta đã là chó cùng rứt dậu rồi. Ba tên đàn em ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng dưới sự áp bách của Lý Bill, chỉ có thể gật đầu. Chờ chút đã, chuyện nhà họ Diệp tao sẽ đích thân đi giải quyết. Lý Bưu biết nhà họ Diệp chính là gia đình có tiền nhất trong ba gia đình, cho nên cũng là người dễ tống tiền đòi tiền nhất. Gã ta đương nhiên phải đích thân đi đòi rồi. Cách chương.